Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 149, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người không có huyết thống, vẫn có thể làm phu thê một, tiểu lăng cầu sạch sẽ lại đáng yêu. Không ngủ thì uổng phí, nếu sau này Hoắc Trường An không an phận, nàng cũng có thể dứt áo rời đi không chút lưu luyến. Dù sao, đối với nam nhân cũng không chấp niệm. Đương nhiên, tiền đề vẫn là không có quan hệ huyết thống. Tang Ninh bước vào phòng, suy nghĩ không biết nên nói với Hoắc Trường An thế nào. Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, nàng nghi hoặc quay đầu lại. Bóng người cao lớn đã ở ngay trước mặt, thân hình nàng chợt được nhấc bổng lên. Bàn tay mạnh mẽ siết eo nàng rồi tung lên một cái, sau đó, trong tiếng kinh hô ngắn ngủi của nàng, lại đỡ lấy, hai tay đỡ lấy. M-O-N-G nàng, Tang Ninh sợ hãi lập tức ôm chặt lấy đầu hắn. Thiếu niên phát ra tiếng cười khẽ, mẹ kiếp, hắn có nghĩ như vậy rất lợi hại không? Tức C, H, E, T nàng rồi, buông ta xuống, nàng tức giận đờ, ớ, M vào lưng hắn, cơ bắp căng phồng cứng rắn, đờ, ớ, M đến mức tay nàng đau nhức. Hoắc Trường An không những không buông nàng xuống, mà còn xoay vòng. Xoay đến mức Tang Ninh đầu óc choáng váng, ôm đầu hắn càng chặt hơn. Một mùi xà phòng trúc hương tràn ngập khoang mũi, đến từ mái tóc, cổ áo của hắn. Không biết xoay mấy vòng, cuối cùng hắn cũng dừng lại, lưng dựa vào tường, ngẩng đầu lên khỏi lòng nàng. Ninh Nhi, nàng xem, ta khỏi rồi, khỏi hẳn rồi. Giọng hắn mang theo sự vui mừng, hớn hở, còn có cả sự nghẹn ngào không ai hay biết. Đúng, hắn đã khỏi rồi, khỏi hoàn toàn rồi, không còn là thiếu niên tàn tật cần người bảo vệ nữa. Mà là một nam nhân thối tha có thể tùy ý trêu chọc nàng. Buông ta xuống, nàng không vui sao? Ánh mắt sáng ngời ẩm ướt của hắn dần tối sầm, trở nên bất an. Khoảnh khắc hắn hoàn toàn khỏi bệnh, hắn đã muốn cho nàng biết, là người đầu tiên biết. Tang Ninh sao có thể không vui chứ? Nhưng kể từ nụ hôn thân mật giữa hai người, nàng nhìn hắn không còn là cảm giác như trước nữa. Ngay cả lúc này, hắn vẫn thể hiện sự ngây thơ của thiếu niên. Nhưng vẫn luôn khiến nàng nhớ đến sự cường thế, áp bức, sức mạnh và thể chất của một nam nhân trưởng thành lúc đó. Hắn đứng lên thật sự rất cao, cao đến mức không thể coi hắn là một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ nữa. Trước tiên thả ta xuống có được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng, có một loại ảo giác rằng hắn đang sùng bái điều gì đó. Chiếc áo vải thô mỏng manh vì ôm nàng mà kéo xuống. Lộ ra xương quai xanh cứng cáp và mạnh mẽ, cùng với bờ vai và lồng N, G, Ự, C rộng, thể hiện sự cân bằng và hài hòa hoàn hảo, trông thật hoàn mỹ và đầy sức mạnh. Trong làn da trắng lạnh, một đường đen lộ ra, đặc biệt rõ ràng và mê hoặc. Cái gì thế? Tang Ninh L, I, E, M môi, như bị quỷ thần xui khiến, cong ngón trỏ lên, móc lấy đường đen đó. Đầu ngón tay vô tình chạm vào. Như một cánh lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Đôi mắt thiếu niên trở nên thâm sâu, cúi đầu, nhìn vật treo trên cổ hắn dần lộ ra. Đại tướng quân tồi hoa của ta, một con ong vàng to lớn đậu trên bông hoa, một miếng hổ phách nhân tạo hình bầu dục, sao lại đeo trên người hắn? Hay lắm, cứ nói là chưa mài xong, hóa ra là bị ngươi tư túi rồi. Mau trả lại cho ta. Tang Ninh vừa nói vừa buông cánh tay đang ôm cổ thiếu niên ra, hai tay định giật lấy. Hoắc Trường An không chịu, rút một tay ra để ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú động này khiến Tang Ninh mất thăng bằng, thân trên ngả ra sau, vội vàng túm lấy cổ áo thiếu niên. Chỉ nghe một tiếng xé vải chói tai, á, Tang Ninh không kiểm soát được mà ngả ra sau. Cứ tưởng gáy sẽ đập xuống đất. Không ngờ Hoắc Trường An bước một bước đến trước giường căng, Tang Ninh liền rơi xuống tấm chăn mềm mại. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị quán tính kéo theo, nằm đè lên người nàng. Nàng xem, ta có giống con ong vàng đó không? Hắn ngẩng đầu từ N, G, Ự, C cô nương lên, đáy mắt sóng trào mãnh liệt. Ong vàng, hái hoa, hoa là ai? Là nàng. Tang Ninh nhắm mắt lại. Hoắc Trường An, người đứng dậy đi. Ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe giọng nàng lạnh đi, Hoắc Trường An không dám trêu chọc nàng nữa, vội vàng bò dậy. Chỉ là, hắn tiện tay lấy gối che ngang thắt lưng mình. ánh mắt lén lút liếc qua N, G, Ự, C cô nương. Chỗ đó đã thành một ngọn núi nhỏ. Chú ý, núi và gò núi rất khác nhau. Một cái có đỉnh, một cái không có đỉnh. Nàng đã trưởng thành rồi, dễ thương lại mềm mại. Tang Ninh không biết Hoắc Trường An đang nghĩ gì. Nàng đứng dậy, bình tĩnh lại. Nói, ta biết bây giờ có rất nhiều chuyện đang chờ ngươi làm. Còn ta cũng chưa chuẩn bị tinh thần để làm phu thê với ngươi. Chuyện nhi nữ tình trường chúng ta tạm thời gác lại. Chờ sau này cục diện sáng tỏ, ta sẽ nói cho ngươi biết lựa chọn của ta, được không? Được, thiếu niên ngoan ngoãn đáp lời. Hắn cũng không có ý định làm phu thê với nàng lúc này. Chỉ là muốn để nàng trong lòng dành cho hắn một vị trí khác biệt với người khác. Hắn sợ rằng một khi hắn rời đi, sẽ bị nàng lãng quên, rất sợ. Không cần quá nhiều, chỉ cần đi vào lòng nàng một chút là đủ rồi. Như vậy, nếu một ngày hắn trở về, có thể lại vô tư tiếp cận nàng. Nếu không về được, nàng cũng có đường lui, sẽ không như các tức tỷ, bị kẹt lại tại chỗ. Nhưng trong lòng nàng, đối với hắn có một chút gì đó khác biệt không? Hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Tang Ninh còn tưởng hắn sẽ truy hỏi, nhưng không ngờ hắn lại không hỏi gì cả. Vậy thì cũng không nói nhiều nữa. Ngươi có thể bảo người của ngươi giúp ta tìm một người ở kinh thành được không? Hoắc Trường An có chút bất ngờ. Tìm ai? Lúc này mà tìm người, chắc hẳn rất quan trọng. Người từng hầu hạ mẹ ta, một bà lão ngoài 50 tuổi. Ngươi chờ một chút, ta vẽ cho ngươi xem. Tang Ninh tìm giấy, dùng thanh than tự chế vẽ một bức phác họa chân dung. Bà lão đó có một vết sẹo trên trán, rất dễ nhận ra, hình dạng khuôn mặt không nhớ rõ lắm, nên Tang Ninh không vẽ đường viền. Chỉ vẽ mái tóc rối bù và ngũ quan của bà lão. Ánh mắt của bà lão lúc đó nàng nhớ rất rõ, nên đôi mắt được vẽ đặc biệt thần thái. Hoắc Trường An kinh ngạc khi nhìn thấy nét vẽ độc đáo kia. Chàng dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải kỹ pháp đan thanh của bất kỳ trường phái nào trong triều đại này. Nét chữ và tranh vẽ của Tang Ninh khi còn ở quan học, Thẩm Diệp đều đã tìm cho chàng xem qua. Thật sự không nỡ nhìn thẳng, cho đến giờ phút này, chàng cuối cùng cũng đã xác định được suy nghĩ trong lòng. Thuật sư có thể vận chuyển tài vật, chẳng lẽ ngay cả những thứ trong đầu người khác cũng có thể vận chuyển? Cái gì mà thuật sư, căn bản không phải, ta là thần nữ hạ phàm, không nỡ nhìn thấy nhân gian đau khổ. Lời đó lại chẳng phải là một câu nói đùa. Trong lòng Hoắc Trường An, sóng to gió lớn cuộn trào, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tìm được bà tử kia, cứ trực tiếp đưa đến Lương Châu là được. Thấy bà tử kia quần áo rách nát, ở kinh thành chắc cũng sống không tốt. Nếu thật sự là người từng ở bên cạnh mẫu thân nàng trước đây, sau khi hỏi rõ, nàng sẽ an bài cho bà ta một cuộc sống tốt đẹp. Được, Hoắc Trường An nhìn tờ giấy một lúc lâu, mới cẩn thận cất đi. Tang Ninh nhìn chỗ da môi bị chóc của thiếu niên, khẽ mím môi. Sau này, đừng làm những hành động thân mật với ta, trước khi ta đưa ra lựa chọn, tuyệt đối không được một chút nào. Cách chương.